Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 173, Mục Thanh. Hồn đấu la, nhắm mắt trước đó, trước mắt Mục Thanh, lần nữa dần hiện ra bộ dáng Bỉ Bỉ Đông. Thật ra thì, đối với Bỉ Bỉ Đông, Mục Thanh vẫn tương đối đáng tiếc. Mạnh mẽ như vậy một nữ nhân, cuối cùng điêu linh, hóa thành bụi trần. Nói cho cùng, vẫn là cừu hận che mắt cặp mắt của nàng. Từ trước đến nay hận ý, ở trong lòng của nàng, dần dần mà tạo thành chấp niệm. Cái này chấp niệm, đã là thúc đẩy nàng động lực để tiến tới, cũng là hủy diệt nguyên nhân của nàng. Bây giờ, Mục Thanh thoáng hóa giải một cái chấp niệm của nàng. Hy vọng, nàng có thể có một cái kết quả tốt đi. Quả thực không được, thu hoạch linh hồn của nàng sao? Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Có đúng hay không? Đương nhiên, nếu không phải là đẹp đẽ, Mục Thanh bất kể nàng sống chết đây. LSP rồi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Mục Thanh rốt cuộc quét thanh linh đài, chậm rãi nhắm hai mắt. Sau một khắc, đã lột xác hơn phân nửa nguyên anh cùng kim đan cùng nhau thúc dục. Vô số hồn lực, linh hồn lực, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Nửa ngày về sau, khí thế của hắn, rốt cuộc tới đỉnh phong. Sau một khắc, bảy đạo máu đỏ hồn hoàn lên. Một đạo nhũ hồn hoàn màu trắng, chậm rãi xuất hiện, lảo đảo muốn ngã. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ tan. Chân khí trong thân thể, theo bản năng liền muốn tràn vào cái này hồn hoàn, lại bị Mục Thanh ngăn cản. Hắn chỉ là dùng linh hồn lực cùng một chút hồn lực, hợp thành một cái hồn hoàn trống rỗng. Còn nội dung, hắn không chuẩn bị giống như trước, lần nữa bổ sung chân khí. Hắn chuẩn bị, đem linh hồn chi thư chung tiết kiệm phức tạp tín ngưỡng, rót vào trong đó, đã hơn một năm, hơn một triệu tín đồ. Thời thời khắc khắc, liên tục không ngừng hội tụ to lớn tín ngưỡng. Mà những thứ này tín ngưỡng, Mục Thanh căn bản chưa dùng hết. Nguyên nhân đại khái có mấy giờ? Một đây, tín ngưỡng bên trong, tạp niệm đa dạng, yêu cầu lọc. Hai, Mục Thanh phát hiện, Nguyên Anh muốn lột xác trở thành nguyên thần. Nhưng thật ra là có cái quá trình, coi như cho nó nhiều hơn nữa tín ngưỡng, cũng không thể nhất thời nửa khắc thúc nó. Vì vậy, linh hồn của Mục Thanh chi thư chung, liền còn lại số lớn tín ngưỡng. Mà những thứ này tín ngưỡng, trừ phản hồi cho tín đồ, tăng thực lực các nàng lên ở ngoài, Mục Thanh muốn biết, nếu như là kiếm một cái tín ngưỡng chi hoàn, sẽ xuất hiện tình huống gì? Nghĩ đến liền đi làm. Sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn quanh quẩn linh hồn chi thư chung, vô số tín ngưỡng, giống như dòng lũ tụ vào hắn đạo thứ 8 hồn hoàn. Dần dần, nhũ hồn hoàn màu trắng màu sắc càng ngày càng đậm, nhưng là, căn bản không có biến thành màu vàng ý tứ. Càng không nói đến màu tím màu đen, thậm chí là màu đỏ rồi. Nhưng, Mục Thanh lại phát hiện, ở nơi này nói nhũ hồn hoàn màu trắng bên trong, theo tín ngưỡng không ngừng rót vào, lại có từng luồng màu vàng hiện lên. Ngoại giới hồn lực, linh hồn lực, cộng thêm tín ngưỡng, lấy một cái kỳ diệu phối hợp, hợp thành cái này ổn định tín ngưỡng chi hoàn. Rốt cuộc, làm linh hồn chi thư chung một điểm cuối cùng tín ngưỡng bị thanh trừ sạch sẽ, Mục Thanh hồn hoàn rốt cuộc thành hình. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, lấy tín ngưỡng làm chủ thể hình thành hồn hoàn, lại không có cho thân thể của hắn mang đến mảy may áp lực. Nhiều đồ như vậy tụ vào, cái này hồn hoàn niên hạn, đã sớm xa xa vượt qua 10 vạn năm, thậm chí, đạt tới 200-300 ngàn năm tiêu chuẩn. Nhưng, dù vậy, vẫn không có cho thân thể của hắn mang đến mảy may gánh vác, liền cùng không có cái này hồn hoàn. Thế nhưng, hắn đạo thứ 8 hồn hoàn đã khoác lên, thậm chí, cấp bậc của hắn đã bắt đầu đột phá. Loại phát hiện này, khiến cho trong lòng Mục Thanh xông lên vô số vui mừng. Nếu là như vậy, đạo thứ 9 hồn hoàn còn có thể làm như vậy. Dù sao, tín ngưỡng hồn hoàn không cần thiết gánh nặng của thân thể, còn có thể mang đến cho hắn phổ thông hồn hoàn một dạng, thậm chí là cường đại hơn hồn kỹ. Cớ sao mà không làm? Theo hồn hoàn quý vị, cấp bậc của hắn, thuận thế tiến vào 81 cấp. Sau một khắc, bằng thân thể của hắn làm trung tâm, to lớn hồn lực vòng xoáy, mơ hồ thành hình, ngoại giới, liên tục không ngừng hồn lực, bổ sung hắn tiêu hao, thôi động hắn tiến tới. Bất quá, lần này, linh hồn hắn chi thư trung linh hồn cũng sẽ không cùng hắn đồng bộ đột phá. Khí thế tiểu không ít, mặc dù cũng tại xung quanh đưa tới không ít hồn thú. Nhưng là, tất cả đều bị hải thỏ tiêu diệt, liền ngay cả linh hồn, cũng bị mục thanh xoắn nát, biến thành tinh khiết linh hồn lực, cho hắn đột phá, góp một viên gạch, mặt trăng thăng lên đến, lại hạ xuống, bất chi bất giác, lại một ngày sáng sớm hàng lâm rồi. Mục thanh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia màu vàng hết sạch, ngay sau đó che giấu, dài ra một ngụm chọc khí. Mục thanh đứng dậy, phủi đi bụi chân, đạp đạp tiếng bước chân trong, đi ra khỏi sơn động. 10 con hải thỏ, chậm rãi vây quanh, bên trong một cái, trong tay lại còn cầm lấy một khối hồn cốt. Nhìn thấy mục thanh, hành lễ, đưa tới, tiện tay nhận lấy, mục thanh vuốt vuốt, 3 vạn năm xương đùi phải, coi như không tệ, thu vào trong chiếc nhẫn. Mục thanh đánh một cái bên hông linh hồn chi thư. 10 con hải thỏ trong nháy mắt không có vào linh hồn chi thư chung. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ánh sáng mặt trời. Mục thanh khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau lưng 2 cánh mở ra. Thân thể trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Hướng thiên đấu thành bay đi. Còn không có bay bao lâu. Bỗng nhiên, một đạo công kích ở phía dưới trong rừng rậm bay ra. Mục thanh đáy mắt hơi hơi co rút. Vung tay phải lên. Chặn lại đạo công kích này, lạnh giọng nói đến ai? A Thanh, một đạo giọng nghi ngờ vang lên, âm thanh quen thuộc, trầm thấp ngữ điệu, đầu óc của Mục Thanh thật nhanh vận chuyển. Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn trong ký ức. Chần chờ một chút, thân thể của Mục Thanh chậm rãi hạ xuống, hỏi Đường Hạo thúc thúc, cúi đầu nhìn một cái, chính mình lại đi ngang qua bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc cô bác bày ra màu xanh lá cây độc trận, như cũ dừng ở lại tại chỗ, điều động chân khí, dày một thước hộ thể chân khí xuất hiện, lóe lên ánh sáng màu vàng, thân thể của Mục Thanh, trong nháy mắt rơi vào độc trong trận, rất nhanh, băng hỏa lưỡng nghi nhãn quen thuộc cảnh sắc, lần nữa xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh, nước suối một bên, một gốc to lớn lam ngân thảo, sừng sững ở nơi đó. Toàn bộ lam ngân thảo lên, rậm rạp chằng chịt bò đầy màu vàng đường vân, chính là lam ngân hoàng bản thể của A Ngân. Đến gần vách núi địa phương, là một cái dùng cục đá đầu gỗ xây dựng phòng nhỏ. Cánh cửa, Đường Hạo đang đánh giá Mục Thanh. Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Đường Hạo mở miệng, Mục Thanh tiên phát chế nhân, cướp hỏi trước. Đường Hạo híp mắt một cái, cười nói ta ở chỗ này ẩn cư mà thôi. Trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần, Đường Hạo cười nói, người tốt, nhiều năm như vậy không thấy, thực lực của ngươi đề thăng thật nhanh. Thúc thúc khen ngợi, so với ngài, ta hay yếu cực kỳ. Mục Thanh cười một tiếng, đảo mắt nhìn, tìm một cái cục đá ngồi xuống, chần chờ một chút, nói đến thúc thúc, ngài một cái phong hào, ẩn ở lại đây, há chẳng phải là lãng phí, không bằng, cùng ta rời đi đi. Bây giờ, Tiểu Tam cũng tại Thiên Đấu Thành, đi gặp hắn một chút. Đường Hạo lắc đầu một cái, giơ tay lên, phất qua lam ngân hoàng cành lá, cười nói, không được, ta cái nào đều không đi. Thả tay xuống, Đường Hạo nhìn xem Mục Thanh, cười nói, A Thanh, mới vừa, không sao, hiểu lầm mà thôi, thúc thúc. Nếu ngài không muốn rời đi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Dứt lời, Mục Thanh cười một tiếng, đứng dậy, vỗ mông một cái lên cho. Ừ, đi làm việc của ngươi đi. Vậy, thúc thúc, tái kiến. Nói xong, Mục Thanh phất phất tay, mở ra 2 cánh, bay lên bầu trời, ngẩng đầu, nhìn Mục Thanh một cái. Đường Hạo thấp giọng nói, người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường a. Dứt lời, ngồi xuống, si ngốc nhìn xem lam ngân hoàng.